Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, 165, chương 165, làm sao ngươi như vậy băng? Huyết Hoàng không hiểu hỏi, nhà đầu kia cùng băng nhân giống nhau, không đúng, so băng nhân đáng sợ hơn, trên người hắn lửa cháy, gì băng tuyết ở trước mặt hắn không đến một giây liền hòa tan. Nhưng là hắn vậy mà ẩn ẩn từ trên người Trọng Quỳ cảm giác được một tia lương ý. Ta làm sao mà biết? Trọng Quỳ cả người phát run. Nếu không là ngồi ở Huyết Hoàng bên cạnh, phỏng chừng tóc đều phải kết băng. Ngươi vừa rồi cầm cái gì vậy? Huyết Hoàng hỏi, liền này à. Trọng Quỳ thật vất vả mới khu động niệm lực. Đem tu di giới tử phù lý gì đó lấy ra. Một cái trong hộp gấm làm ra vẻ mấy mai đan dược. Xem ra thập phần ôn hòa, không hội bá đạo như vậy, mặt khác một phen tối như mực chủy thủ, tuy rằng thoạt nhìn thật sắc bén, nhưng không đến mức có lớn như vậy lực sát thương. Cuối cùng, chính là kia ở hỏa diễm quay hạ, sao động bất an đi đến cửu U Hàn Thiềm. Phỏng chừng là người này, Huyết Hoàng trầm ngâm, thứ này hàn khí rất nặng, người trực tiếp mang ở trên người. Bị ảnh hưởng đi, kia làm sao bây giờ a? Trọng Quỳ run run. Còn như vậy lãnh đi xuống, nàng muốn đông lạnh thành kem que. Ngô chẳng phải luyện dược sư, đối dược tính không biết, ta xem ngươi vẫn là trở về tìm cái kia Vu Ly. Hắn là luyện dược sư, hẳn là hiểu được cứu ngươi, Huyết Hoàng đề nghị. Trọng Quỳ lập tức nhăn nghiêm mặt, ta tìm hắn không phải bản thân lòi, đạo nhà mình bảo khố. Kia có biện pháp nào? Huyết Hoàng nói, người như vậy, muốn chết sao? Không thể đi tìm Vu Ly. Trọng Quỳ cắn răng, mồ hôi trên trán thủy toát ra đến, lập tức kết thành băng xương. Sau đó lại nhanh chóng bị Huyết Hoàng hỏa diễm bốc hơi lên sạch sẽ. Đây là duy nhất biện pháp. Nếu như ngươi muốn chết, ta cũng không có biện pháp. Huyết Hoàng hừ một tiếng. Nhà đầu kia, làm gì như vậy quật cường? Thân phận của nàng, nhường Vu Ly biết có năng lực như thế nào. Cái kia luyện dược sư tiểu tử, phỏng chừng luyến tiếc xuống tay thương hại nàng đi. Ta, một trận thấu xương hàn khí nảy lên đến. Trọng Quỳ bị đông lạnh nói không ra lời. Hàn ý thẳng hướng đầu óc, trong nháy mắt thống khổ cơ hồ trên mặt đất run rẩy đứng lên. Huyết Hoàng một trận khẩn trương, bọn họ mới ký kết khế ước không phải. Nhà đầu kia hiện tại sẽ chết lời nói, chỉ có thể không công lãng phí khối này thân thể, hắn liền tính có thể trách trọng sinh, cũng không được đến cái gì thực lực, tránh ra, bỗng nhiên trong lúc đó, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên đến, hơi chút có chút non nớt, lại mang theo một loại, chân thật đáng tin khí phách. Huyết Hoàng quay đầu, hắc ám trong rừng cây, một cái nho nhỏ thân ảnh chậm rãi đi ra. Mang theo hỏa diễm con ngươi nheo lại, là này quỷ dị hồng mâu tiểu tử. Hừ, ở trước mặt hắn, cũng dám như thế kiêu ngạo, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Huyết Hoàng khó chịu nhìn thoáng qua này thối thí hiếu, lạnh lùng nói, ngươi có thể làm cái gì? Ta là luyện dược sư cơ huyền thương vậy mà không nhìn cường đại Huyết Hoàng. Huyết trong mắt thoáng hiện một loại lãnh ngạo mũi nhọn. Đây mới là một cái năm tuổi tiểu tử mà thôi. Nhỏ như vậy liền như thế âm lãnh khí phách, lớn lên sẽ là loại nào khủng bố. Như ở bình thường, như vậy xú tiểu tử, sớm đã khiến cho Huyết Hoàng tức giận. Hắn không nói hai lời liền đem tiểu tử này cấp đốt thành cho tẫn. Nhưng là, hiện tại Trọng Quỳ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Huyết Hoàng chịu đựng tức giận, vẫn là tránh ra. Cơ huyền thương đi đến Trọng Quỳ bên cạnh, đỡ lấy nàng, bởi vì không có Huyết Hoàng hỏa diễm, thân thể của nàng mặt ngoài lập tức kết xuất băng xương. Ngu ngốc nhìn thoáng qua đi trên đất đến đi cửu U Hàn Thiềm. Cơ huyền thương lạnh lùng nói. Hết chương.